Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Nghe nói, nàng kia mẫu thân là đại hạ nhân, nay phụ ở hai quốc biên cảnh làm điểm tiểu sinh ý, ở nàng 5 tuổi năm ấy. Mẫu thân bất hạnh nhiễm bệnh qua đời. Phụ thân thương tâm rất nhiều đã xong sinh ý, mang theo nàng theo đại hạ trở về Nam Việt lão gia. Năm đó này cha và con gái lưỡng, đúng là đi hồ lô cốc này một cái lộ. Vừa xong cốc khẩu, chỉ thấy có nhân theo trong sơn cốc đi ra, nói là bên trong trướng khí quá mức lợi hại, hơn nữa ở xuân hạ thời tiết, chính là kiện mẫu đại nhân đều phải sinh bệnh, càng đừng nói là nàng như vậy mấy tuổi đứa nhỏ, cho nên dân bản xứ thà rằng theo mãnh thú trải rộng rừng rậm lý xuyên qua, cũng không nguyện đi sơn cốc hiệp hiểm. Nữ tử phụ thân nghe xong khuyên bảo, vì thế đi vòng đi một khác đều thông hướng rừng rậm đường. Ai ngờ nhân sinh không quen, thì lý hồ đồ ngay cả mất phương hướng, còn suýt nữa ngã xuống núi pha, ngay tại cùng đường hết sức, hai người đánh bậy đánh bạ gặp được một vị râu tóc hoa dâm thần tiên bình thường lão giả. Lão giả đối cha và con gái lưỡng gặp được nổi lên thương hại chi tâm. Toại chỉ điểm một cái đi ngang qua đại sơn đường. Nữ tử nhớ rõ lúc ấy kia lão giả làm nàng phụ thân thề giữ nghiêm bí mật. Lại đối nàng chưa làm yêu cầu, chắc là cảm thấy nàng trẻ người non dạ, lại vô cố kỵ, hai người như nguyện đi ra thâm sơn, đi vào Nam Việt đất liền. Nữ tử phụ thân cảm động đến rơi nước mắt, này mười mấy năm qua vẫn không đề cập tới chuyện xưa. Thủ khẩu như bình, thẳng đến lâm chung hết sức cũng không từng nói qua nửa câu. Ai ngờ nàng lại âm thầm nhớ ở trong lòng, những năm gần đây chưa bao giờ quên, theo tuổi tăng trưởng, chỉ nhớ nhưng lại rũ phát khắc sâu, cũng cơ duyên xảo hợp, đêm này cọc bí ẩn nói cho thân là đại hạ ảnh sĩ người trong lòng. Theo nàng kia nói, năm đó cha và con gái lưỡng từng tại đây lão giả nhà đá ngủ lại một đêm. Cảm động đến rơi nước mắt hết sức từng hỏi cặp lão giả tính danh. Lão già tự xưng không say ông, bình sinh yêu rượu như si, không muốn cùng người giao tế. Nay mười mấy năm đi qua, cũng không biết kia lão già hay không còn khỏe mạnh. Doanh trướng chung, Tần Kinh Vũ hướng mọi người giản yếu thuật lại này cửu viễn chuyện xưa. Ảnh sĩ một chuyện, tự bỏ bớt đi không đề cập tới. Nay hai ngày sau đến, Lôi Mục Ca dẫn người đi phỏng đại sơn chung quanh còn sót lại mấy nhà liệp hộ. Nghe bọn hắn lời nói, xác thực từng có truyền thuyết, tổ tiên từng có nhân đi ngang qua Quá Đạt cổ sơn mạch. Lấy tay Lý gia thú cùng bên kia cư dân trao đổi quá tinh mỹ dụng cụ. Chính là niên đại quá mức cửu viễn, lại đều là truyền thuyết, kia cái gọi là dụng cụ đều mình ở liệp hộ tổ tiên qua đời khi chôn cùng xuống mồ. Lại không thể nào khảo chứng, duy nhất mang về đến. Cận là chỉ thiếu rác rách tung tuế thủy quán, mọi người đều nhìn xem đi, nàng ánh mắt ý bảo, Lôi Mục Ca đặc thủy quán cẩn thận đặt ở lều trại trung gian án mấy thượng. Hiên Viên Mặc cầm lấy bình nhìn một hồi, lại đưa cho Ngân Dực, nào biết người sau trực tiếp bĩu môi cự tuyệt, không cần, chậm đối này đó bình bình quán quán không có hứng thú. Tần Kinh Vũ nghe được buồn cười, hắn không phải không có hứng thú. Mà là căn bản xem không hiểu, này Tây Liệt Hoàng đế xem ra bạch mình có tất yếu cho hắn bồi dưỡng chút giám thưởng năng lực. Vẫn trầm mặc mị ảnh giờ phút này cũng là vươn tay. Đem bình tiếp nhận đến, cẩn thận đoan trang một phen, mới trầm thấp nói, đây là Nam Việt quý tộc trong phủ mới có sự việc. Cũng không bình thường xưởng có thể chế tạo, hay lời khác nói, này thâm sơn liệp hộ người ta. Không nên xuất hiện bực này dụng cụ, Tần Kinh Vũ nghe vậy trong lòng vừa động, này thủy quán mặc dù không thể trực tiếp chứng minh cái kia Mạc Sơn đạo lộ tồn tại. Lại ở trước mặt mọi người châm một tia hy vọng ánh sáng. Ít nhất này đường tắt thuyết không phải tin đồn vô căn cứ. Xa không thể thành, trầm ngâm một lát, nàng kiên quyết hạ lệnh, ngày mai sáng sớm, trẫm cùng Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ đang đi dò đường. Nhất thuyền cùng mị ảnh đi theo, Lôi Mục Ca mày kiếm một điều, đầu tiên đứng ra, hỏi gọn gàng dứt khoát, vì sao không có ta, ngươi là phó soái, làm lưu lại cùng đại vương tử một đạo trấn thủ đại doanh. Ổn định quân tâm, Tần Kinh Vũ thản nhiên nói. Hiên Viên Mặc xem ở trong mắt, ha ha cười, vỗ Lôi Mục Ca bả vai nói. Lôi tướng quân, nhà ngươi bệ hạ chọn người đã định, sẽ không muốn cãi đi, cùng ta ở tại chỗ này cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Hắn chỉ làm đây là quay chung quanh kia đoạn tay áo thiên tử cảm tình chi tranh. Khi nói chuyện không khỏi quật khởi vài phần trêu tức ý tứ hàm xúc. Lôi Mục Ca liếc nhìn hắn một cái, thấy được kia trướng mắt tươi cười, hốt nghiêng đầu thấp nói. Tốt lắm, nhất thuyền ngươi này một đường cần phải đem bệ hạ chiếu đốn tốt lắm. Bên người thủ hộ, không thể có lầm, kia âm lượng, vừa vặn làm cho bên cạnh Hiên Viên Mặc nghe được nhất thanh nhị sở. Thiếp, bên người, Lý Nhất Thuyền thì thào nói nhỏ. Không dám tin, này bá đạo tên, khi nào thì trở nên như thế khẳng khái. Hiên Viên Mặc đầu óc xoay chuyển bay nhanh, lập tức phản đối. Bệ hạ, ta thấy vẫn là làm cho Nhất Thuyền lưu lại có vẻ hảo. Vạn nhất các ngươi cái kia lộ không thể thực hiện được. Hắn cũng tốt đúng lúc nghiên cứu ra này bài trừ chướng khí phương pháp. Lôi Mục Ca vừa đúng tiếp thượng một câu. Đại vương tử nói là, ta thấy Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ thân vệ bị thương không nhẹ. Đi theo quân y dù sao y thuật hữu hạn, có nhất đan lúc này coi chừng, đó là không thể tốt hơn. Ngân Dực hừ nhẹ một tiếng. Trẫm nhân, không nên ngươi tới quan tâm. Tần Kinh Vũ nghe được lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ở bọn họ trong mắt, này đi theo chuyện gì thực như vậy thưởng thủ sao? Không nên tranh đấu gay gắt, tranh cái đầu rơi máu chảy bất thành. Ngân Dực là cái tùy tâm sở dục tính tình. Chính là thiên tháp xuống dưới hắn nên đi theo vẫn là hội đi theo. Mà Mị Ảnh, hắn vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi. Có hắn tại bên người đó là trợ lực không nhỏ. Về phần Lý Nhất Thuyền, nơi này thật đúng là cần hắn lưu thủ. Dù sao kia bị thương Tây Liệt thân vệ, cũng là nàng trước kia huynh đệ. Mặt khác, nàng cũng có tâm làm cho này cậu lưỡng nhiều hơn ở chung. Làm tốt quan hệ, nếu Lý Nhất Thuyền lưu lại, cùng Hiên Viên Mặc cộng đồng chủ sự. Hơn nữa Tây Liệt ổn trọng như núi Khúc lão tướng quân. Như vậy tổ hợp vẫn là làm cho người ta yên tâm. Trong cốc lại là chướng khí lại là đao trận, dễ thủ khó công, Tiêu Minh tỉ mỉ bố trí lâu như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng đi ra. Như vậy, làm cho Lôi Mục Ca trên đỉnh Lý Thuyền vị trí, tuy nàng đi trước dò đường, cũng là không tính quá phận, cho dù là nàng lấy quyền mưu tư. Thỏa mãn hắn một chút nho nhỏ tâm nguyện. Vậy được rồi, Nhất Thuyền lưu lại, cùng đại vương tử một đạo lúc này thủ vững. Tần Kinh Vũ nhìn về phía Hiên Viên Mặc, nghiêm nghị nói, đại vương tử, này Tam Quốc Liên Quân, cốc khẩu trọng địa, Tiêu Minh đại quân thời cơ phản công bình chướng. Chấm liền đều phó thác cho ngươi. Chúng ta lấy 3 ngày trong khi, nếu có thể tìm được đường ra, 3 ngày sau ổn thỏa trở về. Hiên Viên Mặc nhất sửa phía trước cười hì hì thần sắc. Trịnh trọng gật đầu, bệ hạ yên tâm, ta cam đoan với ngươi. Nơi đây tuyệt không thất thủ, chỉ cần kia Tiêu Minh dám can đảm bước ra từng bước. Ta định giết hắn cái phiến giáp bất lưu. Hôm sau sáng sớm, Hoài Sủy một lần nữa vẽ bản đồ. Các đạo nhân mã bị tề, sửa làm y phục hàng ngày. Chờ xuất phát, trừ ra nàng sở điểm nhân viên ở ngoài. Ngân Dực ở thân vệ chúng tuyển ra võ công tốt nhất năng lực mạnh nhất 300 danh. Hơn nữa Mị Ảnh thủ hạ kia 20 đến danh Hắc Long giúp đệ tử. Còn có cái kia thập phần đáng giận thiếu niên cho thừa tổ. Nàng giao từ Mị Ảnh tự mình trông giữ. Đoàn người cưỡi khoái mã, y theo bản đồ sở thị phương hướng. Theo đại quân phía sau lặng yên xuất phát, đạp phá rừng cây nham thạch, tha một cái thật to vòng luẩn quẩn. Uốn lượn đi về phía nam, lúc đầu đường còn rộng lớn, che trời đại thụ khỏa khỏa lâm lập, cây rừng xanh ngát, bụi cây dày đặc, ngàn dặm biển mây liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Có này cảnh đẹp hãy nhìn, đổ bất giác mỏi mệt, một hơi chạy đi vài 10 dặm lộ, trước mắt cảnh trí phút chốc biến đổi, cây rừng bắt đầu rất thưa thớt, đá núi rũ phát đầu tiễu, nội trong cốc tràn đầy đá vụn hố đất. Thật to nho nhỏ, đột ngột đá lởm chởm, chiến mã đạp ở trên tảng đá, không ngừng trượt, hoặc là lâm vào trong hầm, căn bản không có cách nào khác kỵ đi, rơi vào đường cùng, tự nhiên đành phải xoay người xuống ngựa, lôi kéo dây cương khiên đi. Kể từ đó, tốc độ nhất thời thả chậm rất nhiều, đi ở đội ngũ trước nhất mặt vẫn đang là Ngân Dực thân vệ. Nàng nhân ở trung ương, Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực một tả một hữu thủ hộ ở bên. Phía sau cách vài tên Hắc Long giúp đệ tử, sau đó đó là Khôi Mị Ảnh kia thiếu niên cho thừa tổ. Không biết Mị Ảnh dùng cái gì biện pháp, này cho thừa tổ tự xuất phát tới nay cả người đều là im ắng. Toàn vô phía trước đánh trống reo hò, Tần Kinh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, yên tâm đi trước, chợt nghe Ngân Dực ở bên hừ nói. Tiểu tử này càng xem càng chán ghét, để tại phong rời đại lao lý thật tốt, thực muốn làm không hiểu, ngươi mang theo hắn làm cái gì, ngươi nha, chính là một cây cân thông rốt cuộc. Tần Kinh Vũ than nhẹ một tiếng, thấp giọng cười nói, ta gần nhất lo lắng Dương Tranh thư sinh khí phách, nhìn hắn không được, thứ hai, hắn dù sao cũng là cho Tĩnh con, kia Nam Việt quân đội không xem tăng mặt xem Phật mặt. Bệnh nhẹ có chút tác dụng chính là vạn vạn không thể tưởng được. Cho Tĩnh đúng là trá tử, khó trách này đạo thi hành vi thực thi đứng lên như thế thuận lợi. Nàng qua đi phái ra vô số người thủ, thiếu chút nữa không canh chừng rời bay qua đến, cũng không có thể tìm được cái gọi là vứt bỏ thi hài. Tiêu Minh này cử, đơn giản là muốn lợi dụng này anh hùng tình kết đến kích thích đại chúng. Trở nên gay gắt mâu thuẫn. Nhưng là hắn lại không thể tưởng được, nàng hội đem kia thiếu niên mang theo trên người, một tấc cũng không rời, mâu thuẫn tiêu điểm ở nhất định điều kiện hạ, cũng có thể chuyển hóa trở thành mình sử dụng quân cờ. Nếu ngại phiền toái, một đao làm thịt đó là, Mị Ảnh đi đến bên người, nghe được hai người một chút đối thoại, thản nhiên tiếp thượng một câu, kia cho thừa tổ đi theo hắn phía sau, cũng không biết lời nói chuyện gì. Lại bị hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ khí sợ tới mức co rúm lại một chút. Dù sao, hắn vẫn là cái đứa nhỏ, nào biết nói người trong giang hồ vết đao liếm huyết lục thân không nhận lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Vừa lòng nhìn đến cho thừa tổ trong mắt mặt anh ngại sắc. Tần Kinh Vũ khóe môi giơ lên, ánh mắt đầu về phía trước phương, nhưng thấy núi cao vụ trọng, này vụ cũng ở trong cốc nhìn đến bụi hắc chướng khí. Mà là nhẹ nhẹ từng đợt, phiêu phiêu miểu miểu mây mù, nhân ở trong núi, bốn phía ánh sáng khi ám khi minh, lại có chút biện không rõ phương hướng. Chúng ta hiện tại nên nghỉ ngơi ở đâu đi? Lôi Mục Ca trầm giọng vừa hỏi, trước mắt bọn họ hành tẩu ở đại sơn ở chỗ sâu trong. Càng chạy càng hẻo lánh, cỏ dại bộ dạng so với nhân cổ còn muốn cao, tiền phương cơ hồ không có thông hành đường. Chiến mã mỗi đi vài bước sẽ quay đầu nhìn xung quanh. Tần Kinh Vũ hít sâu một hơi, lấy ra bản đồ đến xem, so với đối với mặt trên cảnh vật nói. Chúng ta hiện tại vừa trải qua đệ một ngọn núi, hiện tại đã muốn tiến vào bản đồ sở thị vị trí. Không có biện pháp, cho dù là sai, đều chỉ có thể dựa theo mặt trên chỉ thị đi trước. Tổng không thể dứt bỏ này cận có manh mối. Ở thâm sơn trung giống chỉ không đầu ruồi bọ tán loạn. Nói vậy, căn bản không trông cậy vào tìm đường rời núi. Chỉ sợ cả đời này quang âm đều phải ở trong này hao hết. Kỳ thật Lôi Mục Ca lo lắng không phải không có lý. Một cái 5 tuổi tiểu hài tử, cho dù trí nhớ dù cho, cũng khó miễn có sai lậu lệch lạc chỗ. Đối sự vật phán đoán tiêu chuẩn cũng cùng thường nhân bất đồng. Cho nên này bản đồ nhiều lắm tin tưởng một nửa, một khác bán, lại cần nhờ người chỉ huy trực giác cùng vận khí, thân là chủ soái, trong lòng lo lắng cũng không có thể trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài. Tần Kinh Vũ trầm mặc, đi theo Tây Liệt thân vệ phía sau thong thả hành tẩu. Đi tới, cước bộ đột nhiên dừng lại, đợi chút, nàng khinh gọi một tiếng, tất cả mọi người dừng bước không tiền. Trong núi tuy có mây mù che tầm mắt, nhưng nàng vượt xa người thường nhĩ lực lại trống không trở ngại. Ngưng thần nghe xong một hồi, rũ phát xác định, xa xa kia rất nhỏ tiếng vang, đúng là róc rách lưu tiếng nước. Theo tiếng bước vào, đại khái đi rồi tiểu nửa canh giờ, chỉ thấy một cái trong suốt dòng suối nhỏ lưu thẳng hướng đông. Mạn quá dưới chân mặt cỏ, đem tùng lâm sung lát thành thanh thiển mương máng. Đáy nước là rõ ràng có thể thấy được cát đá. Mọi người hơi nhất thả lòng, chỉ thấy chiến mã đều tiến lên, thân dài cổ, cúi đầu vui nước uống. Này đó Nga mã đều là Tây Liệt tốt nhất ngựa, hơn nữa nàng cùng Lôi Mục Ca đám người áp chế, nhất định không phải phàm vật, cực thông linh tính, đối với tai họa địch hại có thị lui bản năng, có thể chủ động tiến lên nước uống. Thuyết minh này suối nước an toàn khả dùng. Tần Kinh Vũ vẫn là lo lắng, tự mình đi qua thường một ngụm, nhưng thấy một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái ngọt lành thẳng nhập lời lẽ. Thấm vào ruột gan, thật tốt, đây là thuần thiên nhiên sơn nước suối. Mọi người yên tâm uống, mọi người hoan hô đứng lên, ở bên dòng suối uống đã thủy, lại đem trống không túi nước tràng mãn. Tần Kinh Vũ hoàn đốn bốn phía, thấy chỉ có cho thừa tổ cô Linh Linh ngồi dưới đất. Nhìn trông mong nhìn bên này, âm thầm cười cười, hướng hắn hừ nói, tưởng uống nước liền chính mình lại đây, đừng bưng một bộ đại thiếu gia tư thái, không có người có nhàn tâm hầu hạ ngươi. Cho thừa tổ há miệng thở dốc, lại không phát ra cái gì thanh âm đến, Tần Kinh Vũ chỉ khi hắn là rụt rè nói thêm nữa. Cười lạnh nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến tứ hải trong vòng giai mẹ ngươi a? Ai đều có thể quán ngươi. Mị ảnh đi tới, hướng hắn ngực nhấn một cái, thản nhiên nói, ta phía trước điểm của hắn á huyệt, đỡ phải hắn miệng đầy mê sảng, đều ở thúi lắm, ngươi mới là phóng, thúi lắm. Cho thừa tổ chợt thấy miệng trói buộc đốn dài, sửng sốt hạ, mới vừa rồi cả giận nói, phong rời phá phía trước, hắn vẫn là sống an nhàn sung sướng tướng quân thiếu gia. Mặc cho ai thấy đều là lấy lòng nịnh hót, lại đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, huyệt đạo bị điểm hành động bị quản chế cũng là thôi. Còn bị nhân tùy ý quở trách, đến kêu đi hết, mị ảnh lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái, lại một cước đá vào hắn bên hông, lực đạo tuy có chút trọng, lại vừa mới giải của hắn một khác chỗ huyệt đạo, làm hắn tay chân giãn ra, hành động tự nhiên, đi uống nước, cho thừa tổ đau đến nhếch miệng, muốn liếc mắt một cái chừng trở về. Vừa sợ e ngại kia trương đáng sợ quỷ mặt, không tình nguyện đứng lên, nằm ở bên dòng suối Cúc Thủy mà ẩm, Tần Kinh Vũ xem ở trong mắt, đổ là có chút ngạc nhiên, này không sợ trời không sợ đất hỗn tiểu tử, ngay cả nàng cùng Ngân Dực cũng không để vào mắt, lại duy độc đối mị ảnh tâm tồn sợ hãi, này chẳng lẽ chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lại nhìn tiền phương, vẫn là mây mù tràn ngập. Không biết vị trí, này hơn phân nửa ngày thời gian đều hoa ở đi một chút ngừng ngừng. Tiến tiến thối lui tìm kiếm đường ra thượng, nếu dựa theo này bản đồ sở thị vẫn đi, phải tại đây sương mù giữa tiếp tục đảo quanh, nghĩ cùng Hiên Viên Mặc ba ngày chi ước, không được, lại như vậy đi xuống, chờ thời gian hao hết, bọn họ chỉ có thể chết lui về, lại đối mặt hồ lô trong cốc chướng khí cùng đao trận. Gặp lại sau Lôi Mục Ca đứng ở sau người, nàng đột nhiên nói, Mục Ca, ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi ở ngự trong hoa viên theo ta giảng quá thiên hạ thế cục sao? Lôi Mục khí mày kiếm nhất hiên, ngươi nghĩ tới cái gì? Ngươi nói Nam Việt bèo tốt tươi, phong cảnh thanh tú, con sông hồ nước phần đông, cho nên ta suy nghĩ Tần Kinh Vũ chỉ vào kia dòng suối nói. Muốn là chúng ta theo này dòng suối hướng lên trên ngược dòng ngọn nguồn. Cho dù không thể tới Nam Việt đất liền, ít nhất cũng nên tìm được lớn hơn nữa nguồn nước nói không chừng. Còn có một tia cơ hội phát hiện rời núi đường, Lôi Mục Ca biết nàng hướng đến có hiểu rõ tình đời kinh người trực giác. Cũng không phản đối, hai người lược nhất thương nghị, đó là hạ lệnh thay đổi hành quân lộ tuyến, mấy trăm tướng sĩ quay đầu ngựa lại. Theo dòng suối mà lên, vừa mới bắt đầu vẫn là cát đá nơi, đến sau lại, dần dần, cỏ dại tùng sinh, nước bùn trồng chất, đây đều là trước kia theo không có người đi qua đường. Này gian khổ nhấp nhô có thể nghĩ, thỉnh thoảng có nhân mã rơi vào nước bùn, hồ nhỏ thanh liên tiếp, mọi người đồng tâm hiệp lực cứu trợ, ở núi rừng Lý gian nan đi trước, trong rừng sương mù thủy chung không tiêu tan, lại là thâm nhất cước thiển nhất cước dọc theo suối nước hành tẩu. Mỗi người trên người đều là ướt sũng, còn phải chịu được văn nhĩ công kích, lộ ở bên ngoài làn da thượng điểm đỏ dày đặc, kỳ ngứa vô cùng, làm cho người ta không khỏi cảm thán. Này đi đường nan, khó với thượng thanh thiên, như thế hành tẩu một ngày một đêm, kia dòng suối giống như là không có cuối bình thường, lẳng lặng chảy xuôi, nhìn không tới giới hạn. Tần Kinh Vũ mím môi, trong lòng hình như có một phen hỏa thiêu cháy. 3 ngày chi kỳ đã qua một nửa, lại tìm không được đường ra, nên dẹp đường hồi phủ, cốc khẩu bên kia thế nào? Tiêu Minh có hay không phái người xuất cốc tập kích, hay không đã muốn khai chiến? Nay đều là hoàn toàn không biết gì cả, loại này ngăn cách không thể nắm trong tay cảm giác, thật sự là tệ hết biết rồi. Chẳng lẽ, kia ngang nam bắc đường tát, coi như thực chính là cái truyền thuyết? Có nhân, đi ở đội ngũ trước nhất mặt một gã Tây Liệt thân vệ đột nhiên thấp kêu một tiếng. Tất cả mọi người cương ở tại chỗ, đao kiếm hoành cử, ngân dực cùng lôi mục ca phản ứng tính có cực. 151 hữu đứng ở nàng bên cạnh, mà mị ảnh cũng là 10 ngón như thiết, đem kia cho thừa tổ nắm chặt ở trong tay. Là loại người nào? Tần Kinh Vũ Dương giọng hỏi, tiên phong đội ngũ chung có phàm nhất lưu chạy chậm trở về. Mặt lộ vẻ kinh hỉ, bẩm bệ hạ, là danh áo xám lão giả, tại đây cùng đường tuyệt cảnh, không có gì so với lời này càng làm cho bởi vì chi tinh thần phấn chấn. Ngân dực so với cái thủ thế, liền có hơn phân nửa nhân thủ ẩn vào phụ cận rừng cây. Tần Kinh Vũ lấy lại bình tĩnh, hỏi, trừ hắn ở ngoài, còn có người nào? Người nọ bẩm, chỉ hắn một người. Khi nói chuyện, nhưng thấy trong rừng đi ra một đạo gầy thân ảnh, thuê bộ áo dài, râu tóc bạc trắng, phong thái lỗi lạc, đi khởi lộ đến cũng là bộ pháp nhẹ nhàng, toàn vô lão niên nhân cái loại này lực bất tòng tâm cảm giác. Hơn nữa hắn trên vai chịu trách nhiệm hai mộc dũng, đại gia kỳ, dũng lý lại trang đầy thủy, sợ đều biết trăm cân nặng, hắn cũng không xem mọi người, chính là nhíu lại mi. Tự ngôn bài thoại nói, đem ta nhưỡng rượu suối nước đều thải ô uế, này khả làm sao vậy? Tần Kinh Vũ nghe được nhãn tình sáng lên, tiến lên chắp tay hỏi, tại hạ Tần Tam, xin hỏi lão trượng danh hào, nhưng là gọi làm không say ông. Lão nhân gật đầu ngạc nhiên nói, ngươi làm sao mà biết? A, thật sự là hắn, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đến toàn không uổng công phu. Tần Kinh Vũ kiềm chế trụ nhảy nhót tâm tình, cười nói, chúng ta là chịu nhân chi thác, tiến đến thẩm tra theo lão trượng, tạ ơn năm mới ân cứu mạng, kia không say ông nheo lại lão mắt hỏi, chịu người nào chi thác? Tần Kinh Vũ hồi tưởng nàng kia tên, nghiêm mặt nói, Văn Khanh Nương, nàng hiện tại là ta tẩu tử, 13 năm trước, nàng tùy phụ trên đường đi qua nơi đây, hạnh lão trượng chỉ lộ. Mới truy thuận lợi đi ra Đại Sơn, kia ảnh sĩ so với chính mình lớn tuổi, của hắn thê quyến xưng là tẩu tử, lại là thỏa đáng bất quá. Không say ông suy nghĩ một hồi, gật đầu, nàng nay có khỏe không? Nàng phụ thân đâu? Tần Kinh Vũ giải ý lau một phen lệ, ta kia thân gia phụ thân vài năm trước liền đã qua đời. Tẩu tử một người quá vất vả, năm trước gả cho đại ca của ta. Hiện tại có thai trong người, nhưng vẫn niệm điêu muốn trở về gặp lão trượng, đại ca của ta ái thê sốt ruột, biết ta nhân hồ thượng bằng hữu nhiều, liền bảo ta tiến đến thẩm tra theo. Chúng ta ở trong rừng đổi tới đổi lui, lại đói lại khốn, nếu lão trượng lại không hiện ra, chúng ta thật không hiểu nên làm thế nào mới tốt. Không say ông thấy mọi người đều là một bộ mỏi mệt bộ dáng. Cũng là tin, khẽ thở dài, này tiểu nữ tử, như thế nào như thế bướng bỉnh, ta sống một mình lúc này, thanh tịnh quán, không thích cùng ngoại nhân giao tiếp, các ngươi gặp cũng thấy, cái này theo đường cũ trở về đi. Tần Kinh Vũ vội la lên, này sao được, ta tẩu tử còn làm cho ta dẫn theo lễ vật đến. Này một đường cũng đi được mệt mỏi, chúng ta còn muốn tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hướng lão trượng thảo bát trào uống. Không say ông cũng không để ý tới nàng này ra mặt dày ngôn luận. Lại bị kia lễ vật nhất từ khơi mào vài phần hứng thú. Cái gì lễ vật, nhưng là có rượu ngon. Tần Kinh Vũ sửng sốt hạ, lúc này thật mạnh gật đầu. Có, ta mang đến vài vò rượu ngon. Không giấu vết bỏ ra lôi mục ca khinh xả nàng ống tay áo bàn tay. Không phải là vài hũ rượu sao? Lúc này không có, tương lai khẳng định có. Không say ông vui mừng quá đỗi. Niêm kia phiêu miểu mây mù trung lộ ra một góc ngọn núi nói. Nghỉ chân ăn cháo là không có vấn đề. Nhưng ta kia nhà đá địa phương nhỏ hẹp đơn sơ. Cũng dung không dưới như vậy nhiều người. Không có việc gì. Chỉ chúng ta mấy người tiến đến tự thành. Tần Kinh Vũ chạy nhanh ứng hạ. Không đợi nàng ánh mắt lại đây. Lôi mục ca liền đi nhanh tiến lên. Tiếp được lão nhân trên vai thủy dũng. Không chút nào cố hết sức đảm ở chính mình trên người. Ha ha, ta này bằng hữu, lực đại vô cùng, ở chúng ta nơi đó là có tiếng. Tần Kinh Vũ đi theo lão nhân bên cạnh người. Cười giải thích, không say ông hướng lôi mục ca phiêu quá liếc mắt một cái. Cũng không ngôn ngữ, chỉ loát hạ tròm dâu. Trên mặt thản nhiên cười, kia tươi cười lại tựa hồ đừng có thâm ý, đoàn người xuyên qua rừng cây. Vì theo đi trước, nhưng thấy một đường phong vách tường lâm lập. Măng đá chặn ngang, này lão nhân trong miệng nhà đá, đúng là ở như thế hiểm yếu nơi, không thể không làm cho người ta tâm sinh kính sợ. Đi rồi một trận, không say ông dừng lại cước bộ, nhất chỉ tiền phương trên thạch bích cái động khẩu nói. Đến, Tần Kinh Vũ định tình vừa thấy, ngoan ngoãn, quả nhiên là nhà đá lấy thạch phí ốc, gian ngoài dây mặc giáp trụ, cỏ dại hỗn độn, cái động khẩu ngay ngắn rộng thùng thình. Bên trong có nhẹ nhẹ ánh sáng, đó là thạch trên bàn đốt nhất tràn ngọn đèn, tại đây một mảnh thạch bàn thạch đắng cột đá thạch cái giữa. Nhưng thật ra nhất tiên tiến vật, trong phòng trừ ra một cái nhỏ hẹp môn sảnh ở ngoài. Còn có tam gian thạch thất, trong đó tối dựa vào lý một gian đã có nhất phiến cửa gỗ. Quan nghiêm kín thực, tiến cái động khẩu, Tần Kinh Vũ chợt nghe một tia dị thanh. Hình như có nhân ô ô thở, chỉ một chốc mà qua, kia không say ông thấy nàng ánh mắt đầu hướng kia nhắm chặt cửa gỗ. Biến sắc, trầm giọng báo cho, phương diện này là ta một vị lão hữu, hắn thân thể không tốt lắm, ở ta nơi này tĩnh dưỡng, các ngươi lúc này nghỉ tạm, trăm ngàn không cần đi quấy nhiễu hắn. Tần Kinh Vũ gật đầu đáp, đó là đương nhiên, không say ông cười cười. Bỗng nhiên hướng nàng vươn tay đến, các ngươi đưa rượu của ta đâu, là tên là gì, lấy ra nữa đi, cách trương.